kho sách nói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Dạy con thành tài của tác giả Kiến Văn Chu Đào. Cuốn sách được ấn hành năm 2010. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Kiến Văn Chu Đào và nhà xuất bản Phụ Nữ. Cuốn sách này bao gồm 7 chương. Chương 1: Giúp con đến đích thiên tài bao gồm các nội dung sau: trở thành người bạn thân thiết của con trẻ, giáo dục bằng lời nói và bằng hành động. Thô bạo hay quá nuông chiều đều là cách giáo dục không đúng. Đừng bao giờ bỏ rơi con trẻ. Chương 2, với tên gọi rèn luyện phẩm chất tốt đẹp của con trẻ, bao gồm các nội dung: phẩm chất tốt đẹp sẽ tạo nên nhân tài, hình thành thói quen tốt. Chương 3, khơi gợi tiềm năng của con trẻ, bao gồm các nội dung: khơi gợi trí lực của con trẻ, bồi dưỡng tính tự lập. Bắt chước là khởi đầu của sự sáng tạo, rong ruổi giữa không gian tưởng tượng và sáng tạo. Chương 4, đừng dập tắt hứng thú của con. Dành không gian trưởng thành cho con trẻ. Quan sát niềm hứng thú của con trẻ. Chương 5, giúp con trẻ hạn chế mắc khuyết điểm. Rộng lượng với lỗi lầm của con trẻ, uốn nắn khuyết điểm và thói quen xấu của trẻ, định hướng cho sự trưởng thành của con. Chương 6, giúp con trong học tập. Nắm bắt phương pháp học tập tích cực và chủ động, xóa bỏ trở ngại trong học tập, quản lý thời gian hiệu quả, cải thiện khả năng ghi nhớ. Chương 7, bồi dưỡng nhân tài, bao gồm các nội dung: rèn luyện con trẻ phát triển toàn diện, nâng cao tố chất, nâng cao tố chất tổng hợp của con trẻ. Và để thuận tiện cho quá trình theo dõi và chia sẻ cuốn sách, kho sách nói.com.vn sẽ chia cuốn sách này thành 8 phần. Sau đây là phần đầu, mời quý thính giả cùng nghe. Lời tựa. Người xưa có câu, dạy con từ thuở còn thơ. Sự trưởng thành của trẻ gắn liền với việc nuôi dạy, uốn nắn của cha mẹ. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của các bậc cha mẹ là bớt chút thời gian để dạy dỗ con cái. Phải hiểu rõ, mỗi người con đều có cá tính và đặc điểm riêng. Để tận tâm dạy dỗ, nuôi dưỡng cũng như giáo dục con cái tốt hơn, nhằm phát triển toàn vẹn tài năng của con trẻ. Để trẻ có thể phát triển lành mạnh, có tương lai rạng rỡ, trước hết phải chủ động tạo bầu không khí gia đình hòa thuận, đầm ấm. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành tính cách của trẻ. Thứ hai, cần chú ý bồi dưỡng tri thức cho trẻ. Tạo sự tò mò, ham học hỏi bằng cách đặt ra nhiều câu hỏi phù hợp với khả năng của trẻ. Từ đó, thúc đẩy trí tưởng tượng, tư duy sáng tạo của trẻ. Thứ ba, chú ý bồi dưỡng khả năng giao tiếp cho trẻ. Bằng cách thường xuyên trò chuyện với con, đưa chúng đi chơi, hòa nhập với xã hội. Từ đó, trẻ sẽ dễ dàng thích nghi với môi trường sống, là bàn đạp để đi đến thành công. Ngoài việc giáo dục con trẻ, phụ huynh cũng cần kịp thời phát hiện tiềm năng của trẻ để có định hướng đúng đắn cho sự phát triển của con trẻ. Chương 1. Giúp con đến đích thiên tài. Tạo ra thiên tài là quá trình lâu dài. Trong quá trình đó, cách dạy dỗ con trẻ phải phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, trước tiên, cha mẹ phải hiểu rõ con mình, trở thành người bạn tri âm của con. Mặt khác, phải dùng phương pháp phù hợp, dùng lời nói mẫu mực, quy phạm để hướng dẫn con trẻ. Kết hợp hoàn mỹ hai cách làm trên mới có thể tạo nên nền móng giúp con trẻ thành tài. Trở thành người bạn thân thiết của con trẻ. Mỗi đứa trẻ đều mong muốn có được nhiều tình yêu thương của cha mẹ. Chúng luôn muốn thông qua nhiều cách để biết được tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Vì vậy, cha mẹ phải biết cách tạo ra tiếng nói chung với con trẻ, để con trẻ biết rằng chúng luôn là người được cha mẹ yêu thương nhất. Một, lắng nghe con trẻ. Lắng nghe là điều rất quan trọng. Khi thật sự biết lắng nghe, điều bạn nhận được sẽ ngoài trí tưởng tượng của bạn. Khi bạn lắng nghe, chứng tỏ lòng tin mà bạn dành cho con trẻ tăng lên. Có lẽ, ngày nay, hầu hết các bậc cha mẹ đều biết tầm quan trọng của việc lắng nghe con trẻ, nhưng rất ít người biết được nghệ thuật lắng nghe đem lại hiệu quả. Dưới đây là những điều quan trọng cần phải chú ý khi lắng nghe con trẻ nói chuyện. Dù sự việc giống như vậy hay ngược lại, con trẻ đều mong muốn chúng ta có thể thông cảm và lắng nghe chúng. Không có việc gì quan trọng hơn việc lắng nghe con trẻ nói chuyện. Lắng nghe con trẻ trong tình hình khẩn cấp chính là bồi dưỡng năng lực phản ứng của con trẻ đối với sự việc khẩn cấp. Nếu con bạn đã có thói quen lắng nghe, thì trong bất cứ tình huống khó khăn nào, chúng đều có thể đưa ra sự phán đoán tốt. Bạn nhất định phải mở rộng lòng mình, kiên nhẫn lắng nghe, ngay cả khi trẻ có sai sót. Sự bướng bỉnh, quậy phá của con trẻ thường là vì chúng muốn được người lớn quan tâm. Nói ra những câu khen ngợi đúng lúc trong quá trình lắng nghe là biểu hiện của tình yêu. Lắng nghe là việc có sức ảnh hưởng rất lớn đối với con trẻ, đặc biệt là những lúc bạn có sự phản hồi thích đáng đối với những lời nói của trẻ. Nếu lúc bắt đầu đã tạo ra khả năng lắng nghe, bạn sẽ nhanh chóng đảm nhiệm tốt vai trò làm cha, làm mẹ của mình. Lắng nghe nên bắt đầu ngay từ lúc trẻ tập nói ê a. Nếu lúc mới bắt đầu, chúng ta có thể nắm bắt được phản ứng và nhu cầu cơ bản của trẻ, thì việc làm cha mẹ sẽ trở nên rất dễ dàng. 2. Chia sẻ cuộc sống với con và cùng hưởng niềm vui. Nếu bạn chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống với con trẻ, chúng sẽ cảm nhận được tầm quan trọng của mình, có thể giúp con trẻ xác định được quan điểm, giá trị của cuộc sống, đồng thời có thể bày tỏ lòng tin của chúng ta đối với con. Nếu cuộc sống của bạn lành mạnh, sẽ dễ dàng tạo nên tính tự lập của con. Việc này có nghĩa là chúng ta có cuộc sống riêng của mình và chia sẻ cuộc sống đó với con. Đây là bí quyết giúp bạn trở thành tấm gương tốt, định hình cho con cái một cách sống tốt đẹp, đồng thời giúp trẻ học tập cách sống của chúng ta một cách tự nhiên và đơn giản nhất. Con đường học tập tốt nhất của con trẻ chính là quan sát để mô phỏng theo người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng. Cha mẹ chính là tấm gương cho con cái. Hiểu rõ và vui vẻ chấp nhận cuộc sống của chính mình. Chúng ta có thể chia sẻ cuộc sống đó với con cái ở bất cứ độ tuổi nào, đồng thời thảo luận những vấn đề đó với con trẻ. Cách làm tốt nhất chính là ứng dụng lần lượt những kỹ thuật trên vào cuộc sống. Không nên bối móc cách ứng đối của con trẻ, mà là thể hiện kỹ năng sống thực tế của chúng ta cho con trẻ thấy. Khi cách sống của chúng ta mâu thuẫn với con trẻ, chúng ta có thể cảm thấy không thỏa mãn cho đến khi giải quyết được sự xung đột đó, đồng thời tìm ra cách dung hòa lối sống giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta nên biết rõ ngữ khí và thái độ nói chuyện của mình sau này sẽ là biểu hiện và cách nói chuyện của con trẻ. Vì vậy, cố gắng tạo ra không gian sống mà chúng ta kỳ vọng ở con cái trong tương lai. Chia sẻ cuộc sống của bạn với chúng là cách tốt nhất thể hiện sự quan tâm của mình đối với con. Hoàn toàn tin tưởng vào con, chúng ta nên dành nhiều thời gian chia sẻ với con. Như vậy, con của bạn sẽ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và càng yêu bạn hơn. một người cha đã ly hôn, quyết định dành nhiều thời gian ở bên cạnh cậu con trai 11 tuổi. Chúng ta cùng lên kế hoạch sống những ngày chỉ có cha và con thôi, được không con? Phản ứng của đứa con rất thận trọng. Cậu bé nhìn cha một cách đầy nghi ngờ, hỏi rất nghiêm túc. Đó sẽ là những ngày tháng như thế nào ạ? Chúng ta cần phải nói một cách chân thành với con trẻ về cách sống mà chúng ta đã lựa chọn. Nếu tự nhủ rằng, bắt đầu từ nay, mình phải cố gắng làm việc, bỏ nhiều tâm trí vào công việc. Đợi đến khi gặt hái được thành công mới có nhiều thời gian bên cạnh con. Đây là sự đối xử ngốc nghếch với chính mình và với con cái. Vào lúc cha mẹ có thời gian bên cạnh con, rất có thể con trẻ không có thời gian rảnh hay chịu chấp nhận chúng ta nữa. Cách làm thông minh là nắm bắt thời gian hiện tại. Nếu chúng ta muốn con trẻ quan tâm đến những việc mình thích, thì hãy tìm cơ hội chia sẻ cảm giác của bạn với chúng, đồng thời làm mẫu trực tiếp cho chúng xem cách bạn tìm được niềm vui trong hoạt động đó, chứ không phải là nói suông. Nếu muốn con trẻ chăm chỉ học tập, chúng ta không nên than phiền và đặt ra cho chúng những mục tiêu không thể thực hiện. Cầm lấy một số sách hay để chúng nhìn thấy bạn đang đọc sách ở cự ly gần nhất. Bạn có thể chọn một trang sách biếm họa chính trị hay một câu chuyện thú vị trên tạp chí, sau đó hỏi chúng, ồ, con đã nghe thông tin này chưa? Bàn luận những vấn đề đó với con như những người bạn. Không nên đường bệ đạo mạo nói với con rằng, đó chính là nguyên nhân tại sao con phải đọc nhiều sách vở. Mà nên nói, khi đọc sách, cha hay mẹ rất thích những tựa đề thú vị đó. Không lâu sau, chúng ta sẽ thấy con trẻ ngồi vào bàn học, đọc sách và ca ngợi những cuốn sách đó. Chia sẻ đúng mức với con trẻ, chúng ta sẽ nhận thấy sức mạnh của sự chia sẻ mang đến nhiều thay đổi cho con trẻ. Chúng ta sẽ thấy quan hệ giữa bạn và con càng hòa thuận hơn, tình cảm sâu sắc hơn. Vì vậy, chúng ta nên chia sẻ niềm vui và thành công của mình với con cái. 3. Bắt nhịp cầu trao đổi giữa cha và con. Trong các gia đình trí thức, trao đổi là chiếc cầu nối giữa con cái và cha mẹ. Trao đổi không phải là truyền đạt ý kiến, cách nghĩ từ một phía, mà là phải giao lưu, thông cảm, lắng nghe và trao đổi ý kiến của đôi bên, mong muốn cùng được chấp nhận. Dạy dỗ con trẻ nghĩa là một cá thể đã trưởng thành, dẫn dắt một cá thể đang trưởng thành. Trong lúc đón nhận tình yêu thương, con trẻ sẽ dần dần trưởng thành. Chúng ta không dùng sự trao đổi để bó buộc con cái. Mục đích của việc trao đổi chính là trong tình hình không kiểm soát, con lại có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Để con trẻ hợp tác với chúng ta trong tình trạng không có bất cứ áp lực nào. Trong mỗi giai đoạn trưởng thành của con, chúng ta sẽ kiểm soát chúng ở một mặt nào đó, dựa vào trí thông minh, sức khỏe và sự hiểu biết đối với môi trường xung quanh của chúng ta. Nhưng sự kiểm soát đó có thể sẽ ít dần theo thời gian. Vì chúng ta phải hiểu rõ mình nắm bắt được điều gì, đồng thời tạo sự ăn ý và tin tưởng lẫn nhau với con trẻ. Như vậy, sẽ có sự ảnh hưởng tốt đối với con. Mỗi bậc cha mẹ đều mong muốn con mình thông minh, lanh lợi. Vậy, chúng ta nên dành nhiều thời gian trò chuyện với con. Ngôn ngữ có thể kích thích giác quan của con trẻ từ nhiều mặt. Khi nghe người lớn nói chuyện, con trẻ thường nhìn vào nét mặt, lắng nghe lời nói và suy ngẫm nội dung diễn đạt của chúng ta để có phản ứng phù hợp. Sau đó, sử dụng ngôn ngữ thích hợp để thể hiện phản ứng trên. Đây là một bài tập tổng hợp dành cho con trẻ, rất có ích trong việc rèn luyện trí thông minh. Cho dù trong thời kỳ trẻ chưa biết gì, nếu người mẹ thường xuyên nói chuyện với chúng, sẽ kích thích các giác quan như thính giác, thị giác của con, đồng thời có lợi cho việc phát triển trí não của con trẻ. Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy, cha mẹ thường xuyên nói chuyện với con trẻ từ 9 tháng tuổi đến 3 tuổi sẽ khiến trẻ thông minh hơn. Kiểm tra IQ cho thấy rõ, cha mẹ thường trò chuyện với con sẽ có hiệu quả rõ rệt trong việc kích thích phát triển trí tuệ. Nhân viên nghiên cứu của chương trình này nêu ra, trong hầu hết các gia đình, công sức phụ huynh bỏ ra để đề phòng, ngăn chặn sự nguy hiểm và phiền phức đến với con trẻ, dường như đều tương tự hay gần giống nhau, nhưng về mặt kiên nhẫn trò chuyện với con trẻ, trả lời tỉ mỉ những câu hỏi trẻ đưa ra và trao đổi với nhau, thì ở gia đình trí thức khác với gia đình lao động bình thường. Các chuyên gia cũng từng tiến hành điều tra trong vòng 2 năm rưỡi đối với trẻ trong 42 gia đình. Nhận thấy, phụ huynh trong gia đình trí thức thường xuyên trò chuyện với con cái hơn, tỷ lệ trao đổi, trò chuyện với con cái cao gấp 2 lần so với các gia đình công nhân, gấp 4 lần so với các gia đình sống nhờ cứu trợ. Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng thể hiện sự khác biệt rõ rệt về trí thông minh và thành tích học tập đối với những đứa trẻ sinh trưởng trong môi trường gia đình khác nhau. Cha mẹ thường xuyên trò chuyện thân mật với con cái thì khi gặp chuyện gì, có tâm sự gì cũng sẽ kể cho chúng ta nghe. Như vậy, chúng ta mới có thể kịp thời giúp con trẻ giải quyết những vướng mắc trong cuộc sống. Đồng thời, trong quá trình trò chuyện, cũng có thể truyền đạt kỳ vọng của mình đối với con cái. Việc này có ích trong việc nâng cao trí thông minh, khích lệ trí tiến thủ của con trẻ. Con trẻ ngày càng lớn khôn và hiểu biết, cha mẹ có thể thông qua việc trò chuyện với chúng để kịp thời hiểu và nắm bắt hoạt động tâm lý, cũng như phản ứng với các sự việc xảy ra xung quanh chúng ta. Cha mẹ cũng có thể tiến hành thảo luận thông qua chương trình truyền hình, sách báo thường đọc, những chuyện xảy ra trong nhà hay trong trường học, chỉ dẫn con trẻ xây dựng nên quan niệm đúng đắn, có trách nhiệm với xã hội, giá trị quan đúng đắn, lý tưởng cao đẹp. Như vậy, cha mẹ đã góp phần điều chỉnh lại quan niệm ấu trĩ hay mơ hồ của con trẻ, chỉ dẫn cho con đi theo đường phát triển lành mạnh. Trò chuyện với con không phải là giảng đạo, không phải là diễn thuyết, cũng không nên nói một mình. Nếu là sự giao lưu trao đổi, cha mẹ phải có khoảng thời gian nhất định nhằm tạo dựng bầu không khí tự do, bình đẳng. Kiên nhẫn lắng nghe con trẻ nói chuyện, để con trẻ nói ra hết suy nghĩ của mình. Đây là cơ hội tốt để cha mẹ hiểu được cách nghĩ của con. Từ đó có thể giúp đỡ và giáo dục con trẻ phát triển lành mạnh, trưởng thành một cách hiệu quả. Khi cha mẹ nói chuyện với con, phải giữ thái độ bình đẳng, trìu mến. Trao đổi không phải thuyết phục. Việc trao đổi giữa cha mẹ và con cái là xuất phát từ hai phía, bình đẳng với nhau. Một mặt để con trẻ nói cho chúng ta biết về thế giới nội tâm của chúng, hiểu rõ cách nghĩ thật sự của chúng, đồng thời cũng khiến con trẻ hiểu rõ nỗi lòng và ý muốn của cha mẹ. Cùng con trẻ giao lưu, trao đổi có hiệu quả, làm bậc cha mẹ đúng tiêu chuẩn, là người tốt nhất trong lòng con trẻ. 4. Hướng dẫn con trẻ điều khiển cảm xúc. Cha mẹ làm cách nào mới có thể nhận biết đúng đắn cảm xúc của con trẻ? Hãy duy trì cảm xúc lạc quan, tích cực, không ngừng tự hoàn thiện chính mình. Một viện nghiên cứu tâm lý từng tiến hành điều tra với hơn 7.000 học sinh trung học. Trong số đó, người có thái độ lúc nóng lúc lạnh với bạn học chiếm 44,1%. Người có thái độ lúc gần gũi, lúc lạnh lùng với giáo viên chiếm 35,8%. Người có cảm xúc không ổn định, lúc làm bài tập chiếm 73%. Người có cảm xúc học tập lúc cao lúc thấp chiếm 81,9%. Người có cảm xúc lúc vui lúc buồn chiếm 71,2%. Người có cảm xúc lúc gần gũi, lúc lạnh nhạt với cha mẹ chiếm 32,8%. Những con số trên đã chứng minh rằng cảm xúc của lớp trẻ hiện nay không ổn định. Cảm xúc không ổn định chủ yếu là do tâm lý phát triển chưa chín chắn tạo nên. đặc trưng tính cách, cách nuôi dưỡng của cha mẹ, cách hành xử của giáo viên cũng có ảnh hưởng đến sự ổn định cảm xúc của con trẻ. Mỗi đứa trẻ đều có hàng loạt cảm xúc khác nhau. Trong quá trình nuôi dạy, nếu không muốn có sự tổn hại vô ý xảy ra, thì phải học cách xử lý cảm xúc của mình và của con trẻ. Xử lý cảm xúc giống như một môn nghệ thuật, lẫn lộn khó phân biệt. Cho dù có là bác sĩ tâm lý học cũng chưa chắc đã hiểu rõ. Việc nuôi dạy con trẻ rất phức tạp. Mỗi ngày chúng ta đều phải thể nghiệm và quan sát cảm nhận của con cái. Xem chúng có gặp khó khăn gì không, tại sao chúng lại nổi giận, tại sao chúng cảm thấy khó xử hay có những cảm xúc khác biệt. Khi tìm ra nguyên nhân, chúng ta phải lập tức hành động, khích lệ chúng quay lại quỹ đạo. Một số nhà nghiên cứu cho rằng tâm trạng quá khích ở một số người thường tạo ra mầm thiên tài. Vì vậy, học cách kết hợp cảm xúc nào đó của chính mình và linh cảm trong đầu, tận dụng những điều đó làm động lực cho các hoạt động sáng tạo của chính mình. Đó là điều rất có ý nghĩa. Làm cha mẹ, trước hết phải nhìn thẳng vào cảm xúc của con trẻ, tìm ra nguồn gốc cảm xúc đó, chỉ dẫn con trẻ bước ra khỏi trạng thái suy sụp. Cha mẹ nên nói với con trẻ rằng, nếu trong lòng chúng có điều gì bất bình, hãy nói với giáo viên hay cha mẹ. Cũng có thể tâm sự với các bạn xung quanh, đồng thời đón nhận lời khuyên và lời phê bình của người khác. Như vậy, thông qua việc biểu lộ tình cảm và nhận được sự phản hồi từ bên ngoài, có thể nâng cao mức độ tự nhận biết và sửa đổi hành vi không phù hợp. Tương tự, khi xung đột với bạn học, phải thẳng thắn trao đổi ý kiến với đối phương để hóa giải hiềm khích, hiểu lầm, tuyệt đối không được chất sự oán hận trong lòng. Cảm xúc là sự phản ánh thái độ của con người đối với sự vật khách quan. Chỉ sự cảm nhận và thể nghiệm trong lòng của con người. Cảm xúc chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống và học tập của con trẻ, đồng thời ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động và sự lành mạnh về thể xác lẫn tinh thần của con. Xuất hiện bệnh tâm lý vì mất kiểm soát cảm xúc, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất là điều có thể xảy ra với mọi người trong bất kỳ độ tuổi nào. Lúc còn trẻ bị cảm xúc tiêu cực chi phối, không thể kiểm soát được chính mình, thì cảm xúc thường tiến thêm một bước, dẫn đến trầm uất, khiến con trẻ rơi vào sự tuần hoàn ác tính của các mối quan hệ thiếu lành mạnh. Vì vậy, xem trọng và ổn định được cảm xúc của con trẻ là điều rất có ý nghĩa trong việc thúc đẩy sự trưởng thành lành mạnh của con trẻ. Giáo dục bằng lời nói và hành động. Gia đình là ngôi trường đầu tiên của con trẻ. Cha mẹ là giáo viên đầu đời của con. Việc giáo dục con bằng lời hoặc bằng hành động có ảnh hưởng khác nhau với con cái. Cha mẹ là đối tượng mô phỏng đầu tiên trong quá trình hòa nhập xã hội của con trẻ. Khi con trẻ học được thói quen và thái độ đối nhân xử thế nào đó từ cha mẹ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trong suốt cuộc đời của chúng. 1. Lời nói không bằng hành động. Chuyên gia giáo dục cho rằng, lời nói của cha mẹ không những phải chú ý đến hoàn cảnh, đối tượng, mà còn phải chú ý đến cách nói chuyện. Không nên dùng giọng nói theo kiểu ra lệnh với con trẻ. Càng không nên nói những lời thô lỗ. Cha mẹ phải chú ý những điều trên khi nói chuyện với con cái, cũng như khi cha mẹ nói chuyện với nhau, phải chú ý sử dụng từ ngữ lịch sự. Một số bậc cha mẹ thường xuyên chửi rủa nhau trước mặt con cái. Những ngôn từ thô lỗ sẽ làm tổn hại và đầu độc tâm hồn con trẻ. Có nghĩa là vô tình chúng ta trở thành người thầy đầu tiên dạy con trẻ chửi bậy. Đây chính là sai lầm lớn nhất của các bậc cha mẹ. Người nọ có thói quen mỗi ngày trước khi đến công sở làm việc, thường đến quán rượu uống một ly. Một hôm, tuyết rơi đầy trời, anh ta mặc áo ấm, đeo găng tay. Sau khi hôn chào vợ, như thường lệ, anh ta huýt sáo đi về hướng quán rượu. Đi không bao xa, anh ta cảm giác có người đi theo sau. Quay đầu lại nhìn, không ngờ đó là đứa con trai nhỏ của anh. Đứa con đạp lên dấu chân của cha để đi lại trên tuyết, vừa đi vừa mừng rỡ nói. Ba ơi, ba xem, con đang đạp trên dấu chân của ba nè. Lời của đứa con khiến anh chợt ngộ ra. Anh nghĩ, nếu như mình đi đến quán rượu, con trai dẫm theo dấu chân của mình, sau này con mình cũng sẽ đến quán rượu. Bắt đầu từ đó, người cha không còn đến quán rượu nữa. Chúng ta thường nói rằng, cha mẹ là tấm gương của con. Lời nói cử chỉ của cha mẹ, dù là tốt hay xấu, đều được con vô ý phỏng theo. Con trẻ thiếu khả năng phân biệt đúng sai. Chúng học theo điều tốt là một việc tốt, nhưng học theo điều xấu sẽ rất khó sửa đổi. Con trẻ sẽ cho rằng, cha mẹ làm được như vậy, thì sao chúng không làm được? Là cha mẹ, chúng ta phải thực hiện tốt bổn phận của mình, nên biết rằng con cái đang dẫm đúng lên dấu chân của chúng ta. 2. Cho con một bầu không khí gia đình ấm cúng. Trong một gia đình, chỉ khi cha mẹ tự giáo dục chính mình thì mới có thể giáo dục tốt con cái. Cha mẹ không làm gương, tất cả chỉ là lời nói suông. Bản thân cha mẹ chính là công cụ giáo dục có hiệu quả nhất. Sức mạnh của tấm gương là vô tận. Sống trong xã hội hiện đại, hành vi của mỗi người đều bị ràng buộc bởi quy tắc mô phạm xã hội. Quy tắc mô phạm xã hội không phải là quan niệm huyền bí, cũng không phải là giáo điều trống rỗng. Đó là một phép tắc hành vi. Xét từ ý nghĩa nào đó, muốn con trẻ trở thành tài năng trụ cột, thì vai trò của cha mẹ không thể thay thế. Chúng ta đều biết rõ, khả năng bắt chước của con trẻ thường khiến người khác phải ngạc nhiên. Lời nói, hành vi mỗi ngày của cha mẹ đều vô hình ảnh hưởng đến con cái. Chúng sẽ nhanh chóng học theo cha mẹ. Đối với con trẻ, hành vi của chúng ta có giá trị hơn lời nói. Con trẻ rất nhạy cảm, có thể phát hiện ngay hành vi và lời nói của bạn có nhất quán hay không. Hãy ghi nhớ, chúng ta có thể gạt được một tay bịt bợm, cũng có thể gạt được kẻ khờ, nhưng không thể gạt được một đứa trẻ. Việc bày tỏ sự quan tâm, yêu thương giữa mọi người trong gia đình có thể tạo ra bầu không khí ấm cúng, yên vui, từ đó khiến con trẻ cảm nhận sâu sắc cảm giác an toàn. Một gia đình hòa thuận có thể giúp con trẻ tránh xa sự cám dỗ của ma túy. Hiệu quả từ môi trường gia đình hòa thuận, thân mật tạo ra hơn xa so với bất cứ việc tuyên truyền, chỉ đạo hay phương án giáo dục nào. 3. Luôn thông cảm và tôn trọng. Làm cha mẹ, chúng ta có thường xuyên để ý đến sự thay đổi gần đây của con cái không? Khi con bị nhiều điểm kém, hay khi giáo viên phản ánh rằng con chúng ta là học sinh trầm tính nhất trong lớp, chúng ta có ý thức được rằng mình đã lơ là mặt nào đó không? Có thể chúng ta sẽ cho mày nói rằng, tôi không phát hiện có điều gì khác lạ, con cái của tôi rất vâng lời. Thật ra, nội tâm con trẻ đã bắt đầu ẩn chứa nguy cơ, chỉ là bạn không thực sự thông cảm và tìm hiểu con cái, nên đã xem nhẹ sự thay đổi ở chúng. Chúng ta cho rằng, con trẻ chưa phải là người trưởng thành, nên không tôn trọng tình cảm và nguyện vọng của con. Khoa học và kinh nghiệm đã chứng minh rằng, cách nhìn này là hoàn toàn sai trái. Nếu cha mẹ có cách nghĩ trên, nghĩa là đã không tôn trọng con cái, thậm chí có khi còn rất thô bạo. Việc này thường làm tổn thương đến tình cảm yếu đuối của con trẻ. Cha mẹ làm như vậy không những làm tổn thương đến con cái, mà còn làm tổn thương đến sự tôn nghiêm của chính mình. Vậy, cha mẹ phải làm gì? Trước tiên, cha mẹ phải tôn trọng cách nhìn của con cái, để chúng có quyền phát ngôn, không nên chưa lắng nghe đã ngay lập tức hoàn toàn phủ quyết. Một số bậc cha mẹ rất yêu thương con, luôn sắp xếp mọi việc cho con, việc gì cũng ôm đồm vào làm. Không cần hỏi ý kiến của con cái, hay tự cho rằng ý kiến của mình là đúng đắn. Còn những lời của con cái đều ấu trĩ, không có giá trị tham khảo. Vì vậy, cũng không cần phải hỏi ý kiến của chúng. Những suy nghĩ như trên đều sai lầm. Tiếp theo, không những phải chú ý đến cách nhìn nhận vấn đề của con cái, mà còn phải đặc biệt chú ý lắng nghe. Con cái dù sao cũng là người chưa trưởng thành, về mặt tích lũy kinh nghiệm, kiến thức không bằng người lớn. Vì vậy, cha mẹ nhất định phải nắm bắt mức độ hạn chế này. Lúc nào phải lắng nghe ý kiến của con, lúc nào phải giữ ý kiến của mình, đều phải suy nghĩ kỹ. Không nên việc gì cũng chiều theo ý con, cũng không nên chuyên quyền độc đoán, phải cùng con cái tìm ra điểm chung. Cuối cùng, trẻ con dù sao cũng còn nhỏ dại, chúng ta nên cố gắng có thái độ khoan dung, độ lượng. Các bậc cha mẹ người Việt thường xem trọng chữ nghiêm, chú trọng vai vế, nhưng lại xem nhẹ tính độc lập của con cái. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần phải nghiêm túc trước những đòi hỏi cá nhân của con. Đầu tiên, cha mẹ phải chú ý lắng nghe đòi hỏi của con cái, không nên có thành kiến. Nếu cảm thấy đòi hỏi của con luôn không thỏa đáng, cần đưa ra ý kiến của mình. Đừng vội kết luận một cách độc đoán, phiến diện. Nhiều lúc có thể vô tình làm tổn thương đến con cái. Cha mẹ không phải là vạn năng. Vào lúc nào đó, chính mình cũng không hiểu rõ đòi hỏi của con trẻ đưa ra có hợp lý hay không. Thế nên, tốt nhất là phải tìm hiểu trước, sau đó mới đưa ra lời nhận xét. 2. Sau khi chú ý lắng nghe hết những yêu cầu của con trẻ, cha mẹ phải thận trọng phân tích. Nếu như con trẻ đưa ra đòi hỏi vô lý, cha mẹ nên từ chối khéo léo, giải thích để chúng biết rõ những đòi hỏi vô lý của chúng bị từ chối là có lý do chính đáng. 3. Nếu đòi hỏi của con trẻ hợp lý, cha mẹ nên thỏa mãn nhu cầu của con. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, một khi đã hứa thì không nên thất hứa với con. Khi con cái biết được cha mẹ hiểu cách nghĩ của chúng, muốn chúng hợp tác thì sẽ rất dễ dàng. Một khi con cái cảm nhận được mình được thông cảm, được tôn trọng, chúng sẽ nghe theo ý kiến của cha mẹ, cùng cha mẹ tìm cách giải quyết vấn đề. 4. Dạy con biết giữ vững lập trường. Trong nhiều gia đình, giữa các cặp vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn vì không thống nhất trong cách giáo dục con cái. Mỗi người có mỗi quan điểm riêng, thậm chí mâu thuẫn. Đây là điều hết sức tự nhiên, giống như người làm trong những ngành nghề khác nhau sẽ có cách nhìn nhận khác nhau. Điều đó không có gì là lạ cả. Vì vậy, khi giữa hai vợ chồng có sự khác biệt, không nên oán trách lẫn nhau. Hai vợ chồng có thể cùng bàn bạc, thỏa thuận để đạt được mục đích chung. Tuy nhiên, cần chú ý rằng, sự mâu thuẫn giữa hai vợ chồng không nên để lộ ra trước mặt con cái. Mẹ quy định, trước khi ăn cơm không được ăn vặt, còn người cha lại cảm thấy ăn một ít cũng không sao. Thức ăn hấp dẫn lại có được sự hậu thuẫn của người cha, trẻ không còn quan tâm đến quy định của người mẹ nữa. Đến khi người mẹ nhìn thấy con trước khi ăn cơm vẫn ăn bánh, con trẻ biện minh rằng cha nói ăn một ít bánh cũng không sao. Thể hiện mâu thuẫn giữa vợ chồng trước mặt con là một sai lầm mà nhiều bậc cha mẹ đang phạm phải trong việc giáo dục con cái. Đó là khi người mẹ dạy dỗ hay trách mắng con cái, người cha đứng ra nói đỡ cho con. Hay khi người cha trách mắng con, người mẹ đứng ra giúp con biện minh. Như vậy, sẽ khiến con trẻ không biết nên nghe theo ai. Hơn nữa, điều quan trọng là sau này, trẻ sẽ không nghe lời nữa. Vì vậy, trong lúc giáo dục con cái, cả vợ và chồng đều không nên ra mặt bênh vực chúng. Cho dù cha hoặc mẹ trách mắng không đúng, thì người kia cũng không nên đứng ra đính chính trong lúc đang dạy dỗ chúng, hay việc hai vợ chồng cãi nhau trước mặt con cái cũng là điều đại kỵ. Vì như vậy, vừa làm tổn hại uy tín của cha mẹ trong lòng con cái, cũng sẽ làm tổn hại tình cảm mẹ con hay cha con. Từ đó, khiến cha mẹ sau này không thể nào giáo dục con cái có hiệu quả được. Nhiều bậc cha mẹ đều mong muốn giáo dục con cái tốt hơn, cũng tốn nhiều tâm huyết và thời gian làm việc đó. Tiếc là, chính vì ý kiến của hai vợ chồng không thống nhất nên vô hiệu, thậm chí còn phản tác dụng. Khi xuất hiện nhiều cách nhìn khác nhau trên một vấn đề cụ thể, phải xử lý như thế nào? Phương pháp đúng đắn nhất là sau khi người mẹ hoặc người cha trách mắng con cái xong, khi không có mặt con cái ở đó, người kia mới đưa ra cách nhìn của mình, cùng nhau bàn bạc để có được sự thống nhất, tránh đi theo vết xe đổ. Hai vợ chồng đưa ra câu trả lời khác nhau đối với đòi hỏi của con cái là việc thường xuyên xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Người trong cuộc cũng quen dần với điều đó, xem nhẹ sự ảnh hưởng của việc này đối với giáo dục con cái. Chúng ta có thể đưa ra mấy ví dụ trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi ăn cơm tối xong, con ngồi mãi trước màn hình TV, người mẹ liền hối con đi làm bài tập về nhà. Con không nên xem TV nữa, đến giờ làm bài tập rồi, làm xong rồi đi ngủ. Nhưng đứa con không chịu đứng dậy. Để con xem hết sẽ đi làm bài tập, người mẹ kiên trì nói. Xem hết chương trình này sẽ quá trễ, còn làm bài tập gì nữa? Nào, nghe lời mẹ, con đi làm bài tập mau. Trong lúc con đang do dự, người cha lại nói vào. Em cho con xem hết tiết mục đó thôi. Khi đó, con đương nhiên không đứng dậy. Kết quả bài tập cũng không làm. Về việc chi tiêu, cũng thường xuất hiện hiện tượng không thống nhất như vậy. Con trẻ xin tiền cha mua đôi giày thể thao mới. Người cha cho rằng, đôi giày cũ chưa rách, vẫn còn mang được, không cần phải mua, vì vậy không cho tiền. Đứa con liền tìm đến mẹ. Người mẹ mềm mỏng trước sự nhõng nhẽo của con, liền cho tiền. Đây là hai ví dụ thường thấy nhất. Tuy giữa hai vợ chồng không xảy ra cãi vã, nhưng ảnh hưởng xấu đối với con trẻ đều là như nhau. Việc này khiến người cha hoặc người mẹ không còn uy tín trong lòng con cái, khiến cho con cái có chỗ dựa dẫm, có thể không nghe lời cha hoặc mẹ, giúp tính ngang bướng và kiêu ngạo của con ngày càng phát triển. Trong tình huống như vậy, lý tưởng nhất là hai vợ chồng có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau, trao đổi ý kiến thông qua việc đôi bên thông cảm nhau, hiểu rõ lập trường của nhau, cuối cùng sẽ đạt được thỏa hiệp. Trong quá trình trao đổi ý kiến, hai vợ chồng không nên chỉ trích những điều không đúng của đối phương, cũng không nên khăng khăng giữ quan điểm của mình, mà điều cốt lõi là nên tìm xem có cách thỏa hiệp nào không. Duy trì tính nhất quán trong quan niệm của cha mẹ về việc giáo dục con cái là điều tất yếu để đạt được hiệu quả tốt trong việc giáo dục, là cánh cửa quan trọng và then chốt trong việc giáo dục con cái. 5. Lời nói và hành động của cha mẹ là sách giáo khoa của con cái. Tục ngữ có câu, muốn dạy người khác, mình phải làm gương trước. Điều này cũng quan trọng trong việc giáo dục con cái. Có một câu chuyện dân gian như sau. Có một người con bất hiếu, luôn oán trách người cha của mình, tuổi già bệnh tật liên miên, là gánh nặng cho anh ta. Một hôm, anh ta đặt cha mình ngồi vào chiếc giỏ tre, cùng con trai mình khiêng người cha già bỏ vào trong núi sâu. Người con nói, cha, chúng ta mang chiếc giỏ tre này về nhà nhé. Anh ta không hiểu, người con lại nói tiếp. Đợi đến khi cha già, con sẽ dùng nó khiêng cha ra đây. Anh ta cảm thấy vô cùng hối hận, liền quay lại khiêng người cha già về nhà. Từ đó trở nên hiếu thảo với cha mình. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng, không phải người cha dạy con, mà là người con đang dạy cha. Chúng ta muốn giáo dục con cái thì phải xem lại mình trước. Làm gương chính là việc lời nói phải đi đôi với hành động. Yêu cầu con cái như thế nào cũng phải yêu cầu bản thân mình như thế đó. Cha mẹ không chỉ trực tiếp dạy dỗ con cái phải làm như thế nào, mà phải luôn làm tấm gương sáng cho con noi theo. Ví dụ, chúng ta yêu cầu con cái lịch sự, lễ phép thì chính mình cũng không bao giờ được nói những lời thô tục trước mặt con cái. Cha mẹ đã tạo ra tác dụng làm mẫu và làm gương cho con cái. Người xưa có câu, giáo dục bằng hành động quan trọng hơn giáo dục bằng lời nói. Giáo dục bằng lời chỉ là lý thuyết, giáo dục bằng hành động mới là thể hiện sự quan tâm đến con cái. Giáo dục bằng hành động giúp hình thành nhân cách, rèn luyện phẩm chất, thành thật của con trẻ. Vào thập niên 80 của thế kỷ 20, Bloom, nhà giáo dục nổi tiếng người Mỹ, từng tiến hành nghiên cứu trong 4 năm đối với gia đình của 120 nhân vật kiệt xuất. Tổng kết ra đặc điểm giáo dục của các gia đình này. Một trong số những đặc điểm chính là tác dụng biểu hiện của cha mẹ. Họ luôn làm gương, vì con cái, họ có thể thay đổi sở thích của mình. Muốn con cái làm tốt việc gì, mình phải làm tốt việc đó trước. Như vậy mới có sức thuyết phục đối với chúng. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng muốn làm được phải mất nhiều công sức. Giáo dục con cái là nghĩa vụ không thể chối bỏ của các bậc cha mẹ. Dù có mất nhiều công sức, cũng phải làm tròn trách nhiệm. Một nhà giáo dục nổi tiếng người Nga từng nói, con cái được cha mẹ từng bước dẫn dắt vào xã hội. Mong rằng các bậc cha mẹ phải cố gắng dùng ngôn từ, hành vi mẫu mực của mình, biên soạn nên một cuốn sách giáo khoa xuất sắc cho con, một cuốn sách giáo khoa để con trẻ lấy làm vinh dự. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 1 của cuốn sách Dạy con thành tài của tác giả Kiến Văn Chu Đào. Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách tại website www.khosachnói.com.vn.